dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu, túy mộng khinh cuồng. Chương 87 đến 5 tham ăn dẫn đến hỏa năm. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyzy e nơ gơ. Người ấm ý liên tục không ngừng. Nghe vậy đồng nhạc nhạc không khỏi nhíu mày, giọng điệu bất mãn nói thầm: thật ồn ào, không được ầm ĩ, để người khác ngủ. Vừa nói dứt lời, đồng nhạc nhạc không khỏi lười biếng lật thân tính toán ngủ tiếp. Bất quá, vừa mới trở mình, lại không cẩn thận đụng đến chỗ đau nhức trên người nàng. Chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như bị một chiếc xe buýt hung hăng lăn qua nhiều lần, đau quá, thật là đau. Bất quá, đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ. So với cơn đau ở hai chân nàng, căn bản chỉ là một chuyện còn con. Chỉ cảm thấy dưới thân hình như bị xé rách, đau nhức gay gắt, khiến cho đồng nhạc nhạc gần như cả nước mắt đều sắp chảy ra. Vốn đang buồn ngủ cũng lập tức không còn sót lại chút gì. Ái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng vừa mới ngủ một giấc, như thế nào lại như bị người đánh một trận? Trong lòng còn đang nghi hoặc, đồng nhạc nhạc chậm rãi mở mắt ra, nhìn rõ ràng tất cả bốn phía. Sau một lúc, như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt mở to, lập tức từ long sàng ngồi dậy. Trời ạ, đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng nhạc nhạc trong lòng khiếp sợ, đôi mắt quét qua bốn phía. Chỉ thấy trong phòng ngủ không có thắp đèn, nhưng mà ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào chinh chích, đã làm bốn phía tầm thất được chiếu rõ ràng 7-8 phần. Chỉ thấy mặt trên long sàn lớn chăn đệm chăn lộn xộn, trên mặt đất rơi vài món áo bào. Áo bào kia không phải là của nàng, mà là của Huyền Lăng Thương. Mà long sàn phía dưới chính mình càng bừa bộn không thôi. Trên đó, một màu đỏ tươi đặc biệt nổi bật đập vào mắt. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc trong lòng giật mình, trong đầu giống như truyền tới bộ phim điện ảnh đã phát lại chuyện xảy ra. Nàng bởi vì tham ăn, uống canh đôn thang an ý na đưa tới, cuối cùng ngủ được mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy thân thể nóng quá, dường như bốc hỏa. Cuối cùng nàng tỉnh lại, phát hiện mình biến thành hình người, muốn chạy đi lại bị Huyền Lăng Thương phát hiện lại. Không thể nghĩ thêm, thật là mắc cỡ. Đồng nhạc nhạc nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một cỗ khô nóng không ngừng dâng lên đỉnh đầu, làm hai gò má nóng quá. Hai tay che mặt, đồng nhạc nhạc giấu khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa hai tay, không muốn nhớ lại nữa. Chỉ là trong đầu vẫn khống chế không được nhớ lại một màn triền miên kia. Nam nhân điên cuồng gầm nhẹ, giống như mãnh thú, gần như muốn nuốt toàn bộ nàng vào trong bụng. Mà hình ảnh nữ nhân kia lại là không ngừng thở gấp liên tục. Trời ạ! Mới vừa rồi người ngượng ngùng thở gấp kia thật chính là mình sao? Càng nghĩ đồng nhạc nhạc càng ngượng ngùng không thôi, xấu hổ vô cùng. Ngượng ngùng một lúc lâu, đồng nhạc nhạc mới từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong bàn tay. Nhìn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên cạnh cũng không có bóng dáng Huyền Lăng Thương. Thấy vậy đồng nhạc nhạc trên mặt sửng sốt, nghĩ tới điều gì mở miệng nghi hoặc thì thào: a, lúc này Huyền Lăng Thương đâu? Còn có, hiện tại đã là lúc nào? Ta vì sao còn chưa có biến thành tiểu điêu? Trong lòng nghi hoặc, đồng nhạc nhạc lập tức nhảy xuống long sàng, sau đó đi tới phía trước gương đồng. Chỉ thấy nữ nhân trong gương tóc đen như muông, hơi bừa bộn, lại khiến cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Không biết có phải vì đã thành nữ nhân hay không, nữ nhân này có vẻ đẹp thật quyến rũ. Một đôi mắt long lanh sáng ngời như sóng nước lấp lánh. Khi nó nhìn ngó xung quanh liền bộc lộ vẻ quyến rũ. Còn có trên người nàng vốn là da thịt trắng như tuyết, lúc này lại hiện đầy ấm ký sâu tây. vừa nhìn thấy dấu hôn trên người trong đầu Đồng Nhạc Nhạc, lại lần nữa nhớ đến một màn vừa rồi. Trời ạ, thật là xấu hổ. Tất cả điều này đều là sự thật. Nàng thực sự thành nữ nhân Huyền Lăng Thương. Chỉ là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay rõ ràng không phải đêm trăng tròn 15 sao? Nàng vì sao lại biến thành người vào ngày này? Hơn nữa, hiện tại rõ ràng đã qua thời gian dài, vì sao nàng còn chưa có biến trở về hình thái tiểu điêu? Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không thôi. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt quét nhanh một lượt, khi thấy hỏa diễm ấm ký trên trán nàng, con ngươi lập tức mở lớn. A, ấm ký trên trán ta như thế nào hình như trở nên nhạt đi? Vừa rồi còn chưa phát hiện, hiện tại cẩn thận nhìn một cái, Đồng Nhạc Nhạc mới chú ý tới hỏa diễm ấm ký rực rỡ trên trán nàng hiện tại trở nên nhạt rất nhiều. Trong lòng giận mình, Đồng Nhạc Nhạc con ngươi mở lớn chăm chú nhìn chính mình trong gương. Chỉ thấy hỏa diễm ấm ký trên trán chính mình lúc này nhìn bằng mắt thường từ từ nhạt đi. Nhìn trên trán da thịt trắng như tuyết, không tì vết, giống như hỏa diễm ấm ký kia tựa như chưa từng xuất hiện. Ông trời của ta a, thật sự là chuyện kỳ lạ hiếm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Đồng Nhạc Nhạc một tay vuốt cái trán trắng như tuyết, một bên thì thào tự nói. Nhưng mà chuyện kỳ lạ nào nàng không trải qua, cho nên đối với chuyện ấm ý nhạc đi rồi biến mất, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là giật mình một lúc, liền không để ý tới nữa. Lúc này Đồng Nhạc Nhạc chỉ là đang nghi hoặc, chính mình lại biến thành người thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ là mặt trên bộ sách cổ thuật kia thiếu một tờ? Cách giải cổ thuật này, đó là cùng nam nhân làm cách đó. Càng nghĩ Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy sự việc đúng như vậy. Nếu không, nàng cũng không giải thích được tại sao mình có thể biến thân thành người thời gian lâu như vậy. Còn có ấm ký trên trán nàng, có lẽ nàng thoát khỏi cổ thuật ấm ký cho nên liền nhạt đi. Nếu là như vậy, như vậy sau này nàng vẫn có thể duy trì hình người. Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là một phen mừng thầm. Chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, Đồng Nhạc Nhạc lại mặt mày ảo não. Nếu sau này mình thực sự hóa thành hình người, sẽ không lại biến trở về thành tiểu điêu. Như vậy, nàng nên giải thích thân phận của mình như thế nào với Huyền Lăng Thương. Hơn nữa, đừng nói Huyền Lăng Thương sẽ hiếu kỳ về thân phận của mình, chính nàng cũng rất hiếu kỳ.